Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25. Hai tiếng trôi qua rồi vẫn không phát hiện được nghi phạm. Cũng có vài người nghi là giống, nhưng sau khi xác minh kỹ đều không phải. Hai người bọn họ đã làm nghề này nhiều năm, chắc chắn có được thân phận giả không có sơ hở gì, chắc chắn cũng đã trải sẵn con đường đào vong ở nước ngoài. Hy vọng bắt giữ từ mong manh dần dần tan vỡ. Lạc Quan Kỳ đã thông báo cho nhân viên cảnh sát bố trí trạm kiểm tra bổ sung đi nghỉ. Ông ta tự mình đi xuống khu kiểm tra. Một sự thất vọng cũng bao phủ tâm trạng của Trương Cuồng. Chừng đó thời gian chứng tỏ nghi phạm đã thông quan rồi. Nếu Dương Mộng Lộ xa lưới, có thể hắn còn thương hại, còn thấy không đành lòng. Nhưng nếu như đã bỏ trốn, trong lòng hắn chỉ còn mối căm hận mà thôi. Khi bài hát kia lại phát lần nữa, đã không còn khiến hắn xúc động, mà là nội khùng, tức giận. Bọn nó chắc chắn là đã hẹn gặp nhau ở ngoại cảnh, chứ không phải là trước khi xuất cảnh. Lão điên đã tới gần như thế, vậy thì bây giờ cô ta chắc chắn đã đi rồi. Thế thì sao nào? Mộc Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Dương Vân có quay về không? Y cũng không chắc. Dù thế y ngả theo phần sau nhiều hơn, nhưng bản thân y không nói được đó là lý trí hay là mong muốn. Gia đình đổ vỡ, xa chân và đa cấp, tiền bị lừa mất, danh dự cũng không còn. Trên đời này mấy người có thể đồng cảm với cô ấy, mấy người có thể chấp nhận được quá khứ của cô ấy. Cho dù cô ấy có mang tiền đi thì sao? Hồn của cô ấy ở lại nơi này rồi. Cô ta là một kẻ lừa đảo, chẳng lẽ cậu còn mong đợi cô ta bị lương tâm khiển trách rồi quay đầu à? Nếu mà như thế thì cảnh sát chúng tôi có thể nghỉ việc hết rồi. Trương Quần tức tối, vung vẩy tay đi qua đi lại. Anh lại cực đoan rồi. Chẳng phải vấn đề lương tâm, bọn họ sớm không còn quan tâm tới thứ đó nữa đâu. Nhưng họ có quan tâm tới nhau, đó là điều chắc chắn. Mộc Trần chống cằm. Thử nghĩ mà xem, một cô gái vào lúc thảm nhất, nếu như gặp được người coi mình như công chúa, sao có thể dứt bỏ? Nếu như vẹn vẹn là vì tiền, hai người đó sớm chưa tiền rồi đừng ai nấy đi rồi. Làm nhiều chuyện vòng vèo như thế làm gì? Chúng ta cũng chẳng thể nhờ cô ấy là tìm ra lão lư. Dựa theo kinh nghiệm tán gái vô số của Mộc Trần, cô gái trải qua nhiều gặp gành như Dương Mộng Lộ thích một nam nhân chững chạc hơn mình. Phải là người từng trải sóng gió, thấu hiểu được thói đời ấm lạnh mới có thể chấp nhận được cô gái quá khứ nhơ nhuốc như cô. Cho dù nam nhân đó có là người luôn lôi kéo cô làm kẻ lừa đảo, làm đa cấp, ông ta yêu thương Dương Mộng Lộ nhưng đồng thời cũng hại cô. Tâm lý mâu thuẫn này là gì? Y còn quá thiếu kinh nghiệm sống để hiểu hết. Còn Dương Mộng Lộ có quay về không? Có khả năng đó, y chỉ có thể đánh thức cảm xúc cũ trong cô, còn lại tự cô quyết định thôi. Tình cảm của hai người họ có lẽ vượt qua tình yêu từ lâu, trở thành loại giống tri kỷ rồi. Được được, cậu nói cái gì cũng đúng hết, tôi chịu thua. Nhưng người đâu? Dương Vân đâu? Sao tôi không thấy cô ấy? Trương Cuồng lấy thực tế đánh bại lý luận của Mộc Trần. Anh không cần mỉa mai tôi, trong vài cảnh sát các anh trải ra cả đống, trả mấy vạn lữ khách đa vào cũng có thấy quái đâu. Nếu không có cách của tôi, vậy thì anh định làm cái gì nào? Tôi nghe cao kiến của anh đây. Mộc Trần lờ một cái. Còn mẹ nó, thằng nhãi ranh này, ít nhất không thể làm ầm ĩ lên như vậy, lặng lẽ trả tiếp. Sao tôi chỉ muốn bóp chết cậu chứ? Không phải cậu làm ầm ĩ lên như thế là để đánh đồng nữ nhân kia bỏ trốn chứ hả? Trương Cuồng chút giận lên Mộc Trần, muốn bóp cổ y, thậm chí còn nghi ngờ thằng nhãi này lại lần nữa mềm lòng vì gái. Không ngờ Mộc Trần không vừa, bực tức đạp một cái vào đùi Trương Cuồng. Đó còn là do hắn né được đấy, nếu không thì chúng chỗ hiểm thôi. Tức giận xông tới, hắn vừa mới không chế được Tiểu Mộc thì bên ngoài ao ao không đó xảy ra chuyện gì. Trương Cuồng cả kinh, buông y đa chạy tới bên cửa nhìn ra ngoài, mặt tức thì cứng đờ. Cảnh sát canh gác đang ngăn cản một nữ nhân đang muốn đi về phía này. Nữ nhân đó tóc nhuộm vàng đực, làn da trắng trẻo, mặt tròn tròn, nhìn lướt qua không nhận ra ai. Đối diện với cảnh sát ngăn cản, cô bình tĩnh vuốt mái tóc dài, sau đó xoa lên má, trên trán lấy xuống miếng hóa trang trùng với màu da, tức thì khiến cho đám cảnh sát biến sắc. Gương mặt này chỉ trong nửa ngày họ đã nhìn vô số lần, từ xa lạ đã trở nên quen thuộc. Là nghi phạm Dương Vân, một loạt những khẩu súng giơ lên lập tức chĩa về phía cô, tiếng hô chấn áp vang dội. Dương Vân hoàn toàn không để ý, Cô đứng ở đó, mặt hướng về căn phòng kính, nước mắt đã kìm lại được lần nữa trào ra. Chiếc vali cô xách rơi xuống, muốn đi tới căn phòng đó. Đám cảnh sát làm sao cho phép được, nhất tề tạo vòng vây xung quanh, sau đó xông tới khống chế, muốn còng tay Dương Vân, gào khóc cào cấu. Tranh đa, tất cả tranh đa, để cô ấy vào. Lạc Quan Kỳ từ phòng giám sát đã nhìn thấy chạy xuống quát. Chỉ một nữ nhân tay không tấc sắt mà thôi, không cần phải sử dụng biện pháp bạo lực, lại còn rút súng gì chứ, ông cũng thấy mất mặt. Đám cảnh sát vừa buông tay, Dương Vân đã khóc to chạy vào phòng. Bên ngoài tường người liền được thiết lập, bộ đàm thông báo liên tục truyền tin. Dương Vân vừa mới chạy vào phòng, người khựng lại một chút nhìn Lư Hồng Bác, sau đó đi tới gục bên gối ông ta mà khóc, khóc tới mất kiểm soát. Lư Hồng Bác không có mấy phản ứng, vẫn cái bộ dạng mệt mỏi kiệt quệ đó, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài. Lộ Lộ, em thật ngốc, đã đi rồi sao còn quay lại làm gì nữa. Lão Lư, Dương Vân khóc nức lên, đã không thành tiếng nữa, tay hướng về phía Lư Hồng Bác bị còng tay ra sau, đun đun vứt vẻ gương mặt gầy gò của ông ta, nước mắt tuôn ào ào như chuỗi hạt đứt, khổ sở nói. Em không đi, em không thể đi một mình bỏ lại anh. Lão Lư, em và anh cùng ngồi tù, chúng ta không cần tiền nữa, không cần gì nữa, chỉ cần ở bên nhau là được. Em lúc nào cũng nghe anh, nhưng lần này em không làm được, không thể bỏ lại anh như thế. Loại tâm lý thống khổ, giải thoát, hối hận xoắn vào nhau ở giây phút tái ngộ này, toàn bộ biến thành nước mắt. Đừng khóc, Lộ Lộ, xin lỗi, xin lỗi, rốt cuộc vẫn là anh hại em cả đời, xin lỗi. Lư Hồng Bác khuyên nhủ Dương Vân, nhưng bản thân lại khóc nhiều hơn cô. Dương Vân lấy khăn tay, lau nước mắt cho ông ta, lau máu ở khóe miệng. Không sao, không sao, chúng ta đều sai cả, không phải lỗi của ai. Lão Lư, anh đừng khóc, chúng ta còn nửa đời còn lại, không thì còn kiếp sau em vẫn tìm anh. Mục Trần không ra xem, vẫn ngồi đó đầu ngửa đằng sau nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm hát, em có thể ôm anh được không? Trương Quần cũng không đi ra, cái miệng hung hăng lắm rốt cuộc chỉ lấp ló sau khe cửa, sự trường lạc lung túng đứng đó không thể ra lệnh bắt, niềm vui nhiệm vụ hoàn thành bay biến sạch, ông già trải qua không ít thăng trầm cuộc đời, lén quay đầu đi lau nước mắt. Chẳng vì cái gì khác, hành vi của bọn họ đáng hận nhưng nguyên do đáng thương. Ngày hôm đó, 1.700 vạn tiền thắng vật hành động 622 đã đánh mất được truy hồi thành công. Chủ mưu Lư Hồng Bác xa lưới, một nghi phạm trọng đại khác là Dương Vân tự thú. Tin tức truyền về, tổ chuyên án reo hò tưng bừng. Ngay trong đêm, hai nghi phạm bị áp giải về Thiểm Tây. Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Hàm Dương đã là 3 giờ sáng. Đối diện với xe cảnh sát bao phủ cả một vùng, hai nghi phạm còng tay vào nhau, không có vẻ gì là buồn bã. Ngược lại, nắm tay nhau đi xuống. Lúc lên xe tù, Lư Hồng Bác còn mỉm cười cảm ơn cảnh sát áp giải mình. Có phải là cảm ơn cảnh sát giúp ông ta giải thoát không? Hay là để ông ta có cơ hội biết? Trên đời này có thứ thực sự đáng lưu luyến, lòng người phức tạp. Mộc Trần ngồi nhìn họ lên xe qua cửa sổ máy bay, y chẳng đoán ra được. Một tuần sau, tổ chuyên án 402 chuyên đặc kích đa cấp phi pháp đóng ở ban trang bị hậu cần Sở Công an tỉnh đã vinh quang hoàn thành sứ mạng, bắt đầu rút lui. 87 cuốn hồ sơ vụ án, mỗi cuốn ít nhất 100 trang, từ khẩu cung tới hình ảnh cùng chứng cứ hiện trường, ghi chép lại câu chuyện chân thực nhất về tập đoàn đa cấp đặc biệt lớn này, bày lên kín cả một cái bàn. Chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt nhắm mắt lại dai chán, đặt cuốn hồ sơ đang xem dở xuống. Trang hồ sơ dừng ở bức ảnh Lư Hồng Bác khai nhận cùng với những chứng cứ cuối cùng mà bọn họ thu hoạch được để hoàn tất vụ án. Người được rất nhiều chuyên gia giám định mắc đủ loại chứng tâm thần này, vậy mà lại có tư duy tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Ông ta nhớ được hơn 1.000 cái tên, nhớ rất nhiều khoản tiền, chính xác tới tận hàng đơn vị. Ông ta không phải là quân tử, nhưng ông ta thực sự đã làm được chuyện 10 năm báo thù cũng không muộn. Mục đích ban đầu khi ông ta giải công thiết kế ra kế hoạch đa cấp này chính là đem toàn bộ đám giám đốc lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều kẻ hại Dương Mộng Lộ trước kia, đẩy vào đường chết. Vấn đề là ông ta chẳng bận tâm vì kế hoạch đó của mình làm hại bao nhiêu người vô tội. Mộc Trần cũng là một trong số đó. Mộc Trần đã đoán không hề sai. Từ khi Ngốc Đản xuất hiện trong tầm mắt của ông ta là bị ông ta nhìn thấu đôi, biến thành quân cờ của ông ta, đưa nằm vùng và tổ chức đa cấp chính là hợp tâm nguyện của ông ta. Nhìn thấy Mộc Trần trong bệnh viện tâm thần, ông ta cũng hoàn thiện vụ lừa đảo lớn cuối cùng, không ngờ lại là biến số lớn nhất. Phạm Văn Kiệt mở mắt ra, gấp tài liệu lại, Cho dù công tác thẩm vấn rất thuận lợi, hai nghi phạm đều rất phối hợp, nhưng ông ta không cười nổi. Chẳng cách nào miêu tả được tâm thái phức tạp này, thở dài nói với Diệp Thiên. Ai mà ngờ được chứ, động cơ của vụ án chẳng phải là vì tiền, mà hoàn toàn vì báo thù cho một nữ nhân. Lão Lư đã tài tàn nhẫn thật. Những kẻ 10 năm trước trà đạp Dương Vân cuối cùng bị ông ta giăng một mẻ lưới bắt sạch. Ngay cả đội trưởng đội chống buôn lậu Trung Thế Hải cũng không thoát. Bảo sao Dương Vân có thể tiến lui tự nhiên như thế? Vì đội trưởng đó cũng bị ông ta mua chuộc từ lâu, ngay cả thời gian hành động cũng bị ông ta biết trước. Trong tất cả các vụ án mà tôi từng biết, đây chính là chủ mưu ẩn mình sâu nhất. Diệp Thiên cảm thán. Sau khi Dương Vân tự thú, Lư Hồng Bác khai nhận thì những chuyện xảy ra sau đó quá quen thuộc. Bọn họ bắt một người của mình, chính là đội trưởng đội chống buôn lậu, luôn cực lực bảo vệ Dương Vân, giống như rất nhiều vụ án khác, luôn có kẻ chấp pháp bất lương lợi dụng chức quyền để phân chia một chén canh. Trung Thế Hải, Trung Thế Hải, tôi biết cậu ta từng là chàng trai nhiệt huyết. Phạm Văn Kiệt thở dài không nói hết. Diệp Thiên làm cấp dưới nhiều năm, hiểu ý lãnh đạo cũ, e rằng không hoàn toàn vì tiền. Dương Vân đúng là nữ nhân khiến người ta khó cầm lòng. Nếu chẳng phải Dương Vân ngu ngốc quay lại, chúng ta chẳng thể làm gì Lưu Hồng Bác. Ông ta vẫn kiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Sai rồi, chính vì Dương Vân quay về mà Lưu Hồng Bác mới viên mãn. Đổi vị trí, nếu Dương Vân bị bắt, tôi nghĩ không chừng ông ta cũng tự thú. Chủ nhiệm Phạm lại cảm thán. Sớm biết thế ngay lập tức bắt Dương Vân cho rồi. Ông thực sự là không dám tin. Hành vi của Dương Vân với ông ta mà nói không hề ngốc mà là một sự lựa chọn. Trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm. Nữ nhân đó muốn kết thúc cuộc sống bản thân vốn không hề mong muốn. Nói cách khác đó là sự lương thiện của cô. Tình cảm chỉ là phần nhỏ. Nếu hai người bọn họ không lấy tiền mà đi thì đã khác. Lão Lư cuối cùng vẫn là tham. Dương Vân giúp ông ta dứt bỏ chấp niệm đó. Lãnh đạo nhìn ra trông động. Tôi không nhận thức được tầng ý nghĩa sâu xa đó. Diệp Thiên nịnh. Sau chuyện này hắn cũng học được khá nhiều, như đối nhân xử thế khôn khéo hơn. Phạm Văn Kiệt cười, tự động lược bỏ lời của hắn. Có lẽ trong lòng Diệp Thiên còn nghĩ Dương Vân thuộc loại đồng đội heo, hoặc kiểu nữ nhân vô dụng làm hỏng việc lớn. Chuyện này không đủ trải nghiệm sống thì chẳng hiểu. Xem xong hồ sơ vụ án, tôi có loại cảm giác. Là cảnh sát, cảm xúc nghề nghiệp đáng lẽ ra là phải căm hận những phần tử tội phạm này. Nhưng thật là lạ, tôi không hề hận ông ta. Lần đầu vào tù, vợ trực tiếp ly hôn. Lần thứ hai vào tù, vợ thứ hai chẳng những ly hôn còn chiếm đoạt hết tài sản của ông ta. Ngay tiền phạt của ông ta cũng không nộp. Cứ nghĩ tới một người giả điên giả dại suốt mười mấy năm, có thể nói không ngừng nghỉ cả ngày, hơn nữa có tổ chức ngôn ngữ đo đàng, không biết thù hận lớn tới đâu mới sinh ra được nghị lực lớn như vậy. Lãnh đạo, sao tôi cảm thấy anh hình như có chút thương hại ông ta? Diệp Thiên hỏi. Đương nhiên, đó là vì người này vẫn còn có điểm tốt. Nếu không thì Dương Vân đã thông quan rồi, đã chẳng về lại nữa. Phạm Văn Kiệt nói. Vụ án này trải qua nhiều gập ghềnh, cuối cùng lại có kết thúc mỹ mãn như vậy. Điều này khiến ông bất ngờ. Ông mỉm cười, vuốt phẳng một trang của hồ sơ bị gập lại, rồi đẩy ra mà nói. Làm thêm một lần thẩm mạch cuối cùng, chuẩn bị bàn giao đi. Đồng cảm là cảm xúc cá nhân của chúng ta, còn làm việc theo pháp luật là nguyên tắc nghề nghiệp của chúng ta. Hai điều này không mâu thuẫn với nhau. Vâng, ngay trong tháng này có thể bàn giao ạ. Diệp Thiên có vẻ không yên lòng. Hắn xem đồng hồ mấy lần rồi, cứ lề mề ngồi đây không đi, chẳng biết là có chuyện gì không dám nói. Phan Văn Kiệt chợt nhớ ra. À, tôi nhớ ra rồi. Xem đầu óc tôi này, đúng là già mất rồi, hơi chút là quên. Đi thôi, đi thôi. Hay là một mình tôi đi là đủ rồi ạ? Như thế sao được, phải do tôi đa mặt, phần thưởng này phải do tôi trao. Nhưng mà anh phải chuẩn bị tâm lý đấy. Cái thằng nhóc đó thích nói mấy thứ quái gở, không chừng sẽ nói lời gì đó khó nghe làm người ta mắc nghẹn. Ha ha ha, với tâm tình tôi bây giờ, nghe ai nói gì cũng thấy êm tai, huống hồ là đồng chí Tiểu Mộc. Phạm Văn Kiệt cười to. Ông ta là người nghiêm khắc nguyên tắc, nhưng đó chỉ là trong công việc. Ngoài phạm chủ đó lại là người rất rộng rãi, biết cảm thông. Hỏi tình hình Tiểu Mộc thời gian qua thế nào. Theo Diệp Thiên nói, sau khi trở về y nghỉ ngơi vài ngày, sau đó một nửa thời gian viết báo cáo, một nửa thời gian là đi chơi khắp Trường An, kiếm món ăn ngon, bản sắc hoàn khố không phải dễ thay đổi. Cũng may cậu ta là hoàn khố đấy, nó không chừng cảnh sát chúng ta cũng phải bổ sung thêm trí thức ở phương diện này. ví như có thể từ trang phục, trang sức, nước hoa để phán đoán ra gia sản của một người, hay như nhờ nước hoa mà phát hiện manh mối hai người có gian tình. Lão Phạm thán phục lắm, đó đều là manh mối mà cảnh sát bỏ sót. Biết làm sao, bọn họ lấy đâu đang cái điều kiện đó mà nhận ra được chứ. Phát hiện ra nữ nghi phạm chuyên dùng nước hoa cao cấp, còn là nước hoa nữ, đúng là chịu rồi. Tố chất của Tiểu Mộc rất là cao, cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của cậu ta rất giống với phần tử tội phạm. Thế này là khen hay chê, Diệp Thiên nghe không ra nữa, chỉ thi thoảng vâng vài tiếng phụ họa, không cắt ngang hứng thú trò chuyện của chủ nhiệm Phạm. Đại án đã phá, tiếp tới còn có luận công ban thưởng, niềm vui này còn kéo dài một thời gian nữa. Tới nhà chiếu đãi của cảnh sát vũ trang, mấy vị đi cùng đã chuẩn bị xong xuôi. Tổ trưởng Diệp còn đích thân lái xe mở đường, hai xe tới thẳng sân bay. Cảnh tượng Trường An trôi vèo vèo qua trước mắt, không tính lúc bị đám đa cấp bắt đi, luôn bị hạn chế tự do. Mộc Trần ở đây mới chỉ có một tuần, nhiều nơi còn chưa đi hết, thậm chí cả Đại học Trường An nổi tiếng nhiều mỹ nữ chưa tới, chưa đủ cơ sở có tình cảm gì với nơi này. Vậy sao giờ sắp đi lại có cảm giác quyến luyến chứ nhỉ? Mộc Trần giơ cánh tay trắng trẻo lên, sờ thấy hơi đâm đáp rồi, đã lâu chưa chăm sóc da, thời tiết khô ở đây không tốt. Quay đầu sang nhìn mấy vị đi cùng, toàn cái mặt ngu ngốc hãm tai khó ưa, sao lại thấy không đỡ đi nhỉ? Tiểu Mộc, Trung Quân gọi. Mộc Trần buông tiếng thở dài. Ưu tú quá đúng là không tốt. Chật chật, trước kia luôn là anh nghe lời tôi, lần này tôi cho anh cơ hội để anh biểu đạt mong muốn giữ tôi ở lại. Nào nào, đừng ngại, hãy nói không muốn rời thiên tài này đi. Phì, cút xéo, tôi đang định nói. Mắt cậu vừa lão liền, thế nào cũng có ý nghĩ không tốt. Có phải là vừa nói xấu chúng tôi không? Trương Quảng mắng. Ngữ khí nặng chứng tỏ tình cảm rất sâu, tôi thông cảm cho khả năng biểu đạt cảm xúc không tốt của anh. Anh Cường, anh thì sao? Mộc Trần nghiêng người qua nhìn Liên Cường ở ghế sau. Người anh em Liên Cường này không giỏi biểu đạt cảm xúc, tiếc nuối nói. Ai, cậu đi sớm quá, tôi còn muốn theo cậu học vài chiêu. Những chiêu của tôi anh cả đời cũng không học được đâu. Anh chú ăn chơi tới cảnh giới nhất định thì không luyện được cặp mắt tinh đời như thế. Mộc Trần nói tới đây thì nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, em gái hoa khôi cảnh sát mà anh hứa giới thiệu cho tôi đâu rồi? Không thể nào chỉ đưa tôi đi ăn ngon vài bữa là xong chứ, mà mấy bữa cơm đó các anh còn ăn nhiều hơn tôi nữa đấy. Lái xe cười to nói. Vẫn còn nhớ em gái hoa khôi à? Tôi đã bảo mà, cậu ấy không quên đâu. Nếu Tử Mộc mà mặc cảnh phục, ít nhất cô tư chất chỉ đội trưởng rồi. Anh nói linh tinh, muốn chết à? Mã Phong Hoàng vung tay tát một cái, lái xe rụt cổ lại. Ở đây lão Mã là người lớn tuổi chứng chặt nhất, nói. Tình cũ còn chưa dứt, cậu lại muốn lưu tình rồi à? Hôm nay tôi tặng cậu một món quà đây, có muốn biết kết quả điều tra về nghi phạm Giả Phương Phi không? Nói mau, Mộc Trần thúc giục. Đã trao rõ rồi, cô ấy đúng là chỉ phụ trách công việc xử lý sổ sách thay cho Đỗ Thân Hào. Sau khi bị bắt, thái độ nhận tội tương đối tốt, tích cực khai báo vấn đề, cho nên tổ chuyên án không quy kết cô ấy vào trong danh sách thành viên trọng điểm của tổ chức đa cấp phi pháp. Kỳ thực cái gọi là tích cực khai báo, vấn đề là do nể mặt Tiểu Mộc mới thêm vào thôi, là mà nói vắn tắt tình hình. Vậy là vẫn nằm trong danh sách thành viên? Mộc Trần không vui. Thế đã là tốt lắm rồi, chỉ cần không vào danh sách trọng điểm, việc điều tra sẽ không gắt, tương lai có khả năng miễn truy tố, cùng lắm là tạm giữ điều tra, phạt tiền, ngồi trại tạm giam vài tháng là ra. Mã Phong Hòa giải thích, cô gái đó là người một tay dựng lên cái thương vụ Bí Hằng, nếu muốn xử nặng, đưa vào danh sách tổ chức đa cấp còn được nữa là. Với đám tội phạm, ngồi vài tháng đổi ra chẳng là gì cả, nhưng với người bình thường thì một ngày cũng là chuyện nghiêm trọng đôi. Mộc Trần thở dài, y biết đó là kết quả tốt lắm rồi. Trương Quần vẫn còn điều nghi hoặc. Theo như khai báo của cậu, trước khi hành động, Dương Vân mời cậu đi cùng, sao cậu không đi, lại bất ngờ quay sang bảo vệ Giả Phương Phi? Không phải cậu có ý đồ bất chính với Dương Vân lâu rồi à? Anh là thằng ngốc đấy à? Cho dù cô ấy không đành lòng nhìn tôi rơi xuống hố, nhưng cô ấy vẫn làm theo an bài của lão Lư. Khi đó rủ tôi đi theo là cái bẫy chết người. Anh nghĩ mà xem, tôi đã bị đẩy vào vị trí tổng giám đốc đôi, đến ngay thời khắc quan trọng xảy ra chuyện thì biến mất. Xảy ra chuyện một cái, không phải tôi biến thành chủ mưu tiền bỏ trốn à? Đó là chiêu gắp lửa bỏ tay người cực kỳ độc ác của lão Lư. Người khác mãi truy bắt tôi, ông ta càng ung dung bỏ trốn. Lão già chó chết đó, tôi và ông ta vốn là người xa lạ mà ông ta nỡ hại tôi như thế. Mộc Trần nghiến răng ken két rồi lại yếu xìu. Với lại tôi có thể nhận ra một cô gái có thể đưa lên giường hay không, có thể chấp nhận anh hay không, chuyện đó thử một cái là ra. Cô ấy không muốn ngủ với tôi, chỉ thương hại tôi thôi, đi theo làm cái gì? Vì người ta không chịu ngủ với cậu mà cậu truy sát tới cùng vậy à? Vừa phải thôi chứ, cậu sợ cũng sợ rồi, hôn cũng hôn rồi, thiếu có một chút, người phải tức giận trào máu là lão Lư mới đúng chứ. Cậu hậm hực cái gì hả? Cậu mà giỏi thật, hôm đó cậu nói người thấy mùi nước hoa nữ trên người lão Lư, tôi tưởng cậu gài ông ta, không ngờ là thật, thính hơn cả chó nghiệp vụ đấy. Hay là ở lại xin cho cậu vị trí cảnh sát sân bay. Trương Cuồng trêu, cả đám cười khùng khục. Mộc Trần phẫn nộ bóp cổ Trương Cuồng. Trương Cuồng da thô thịt dày chẳng làm sao, càng trêu tợn, trong xe lại một phen náo loạn. Suốt dọc đường vui vẻ, xe còn thứ thẳng đường băng luôn tới một không gian tương đối kín đáo của tòa nhà hàng không dân dụng. Xuống xe một cái, bỗng nhiên bầu không khí trang trọng hẳn, lại còn có hai lãnh đạo cảnh sát đang đứng chờ. Mấy vị cảnh sát kia sợ Mộc Trần không đó quý củ, kéo y tới trước mặt hai vị lãnh đạo kinh lễ. Lão Phạm đáp lễ xong nhìn Mộc Trần với vẻ tán thưởng, nói: Bây giờ tôi đại diện cho Sở Công an tỉnh Thiểm Tây công bố, xét biểu hiện nổi bật của đồng chí Mộc Trần trong hành động của chuyên án 622, Sở Công an cấp cho đồng chí biểu dương dũng cảm làm việc nghĩa để cổ vũ, kính lễ. Cả một vòng cảnh sát xung quanh đứng thẳng hướng về Mộc Trần kính lễ. Ái chà, làm đồng chí Tiểu Mộc ngại quá, mồm mép như y mà nhất thời chỉ biết cười lúng túng. Chủ nhiệm Phạm đích thân trao biểu trương, giấy khen, giấy xác nhận cho Mộc Trần, còn kèm một chiếc thẻ mới mở, ông nói: Bởi vì giữ bảo mật, chuyện này không thể công khai, chúng tôi chỉ có thể tổ chức buổi lễ chia tay đơn giản như thế này thôi. Đợi tới Thượng Hải, sẽ có người của đơn vị anh em đón cậu. Một lần nữa, tôi đại biểu cho tổ chuyên án, đại biểu cho Sở Công an tỉnh Thiểm Tây, cảm ơn cậu. Chú Phạm, chú đừng khách khí như thế, chú làm thế này tôi không biết phải nói làm sao. Trừ hồi nhỏ được phiếu bé ngoan, 10 năm qua tôi không biết thứ này là cái gì. Wow, lại còn có tiền thưởng nữa cơ à? Mộc Trần chân tay luống cuống, cầm lấy giấy chứng nhận đỏ mà cứ như là cầm than nóng. Thưởng lớn đấy, 3 vạn tệ. Chủ nhiệm Phạm nói. Mấy cảnh sát còn lại hít sâu một hơi, nhiều quá, bọn họ chuyến này khen thưởng chẳng biết có được nổi 1.000 không ấy chứ. Có điều chút tiền này với Mộc Trần lại chẳng là cái gì. Ngược lại y có vẻ rất thích mấy thứ không đáng tiền như huy chương và giấy chứng nhận, cứ cười toe toét lật qua lật lại xem suốt. Diệp Thiên cười nói: Tôi và chủ nhiệm Phạm đưa mọi người tới đây thôi, tiếp theo nhường không gian cho mọi người, nếu không có chúng tôi ở đây chắc chắn có nhiều lời không tiện nói ra. Nghi thức tổ chức tuy đơn giản nhưng vẫn đủ trang nghiêm. Hai vị lãnh đạo lên xe, mọi người kính lễ tiễn chân. Chủ nhiệm Phạm thấy Mộc Trần thích phần thưởng, bắt chước mấy người kia kinh lễ trông đa răng lắm thì hỏi đùa: Đồng chí Tiểu Mộc, có hứng thú gia nhập đội ngũ cảnh sát chúng tôi không? Lời mời của Phạm Văn Kiệt làm đám Mã Phong Hỏa giật mình. Đây là tiết tấu tuyển dụng đặc biệt đấy, không dễ đâu. Mộc Trần lại lắc đầu không chút do dự: Vất vả cả tháng trời được 3 vạn, lương đắt thế này uổng tài của tôi quá. Có ngốc đàn làm chứng, một ngày tôi có thể kiếm được 3 vạn. Trương Cuồng nghiến răng, nếu không phải có lãnh đạo ở đây, hắn đã bóp cổ cái thằng ngốc này rồi. Đốt cuộc lão Phạm cũng được nghẹn họng như ý nguyện rồi, nhìn thái độ Mộc Trần rõ ràng không phải là nói đùa. Cậu là một người bình thường không phải là căng uổng tài sao? Cứ nghĩ kỹ đi nhé, ngày tháng còn dài, nói không chừng sau này còn có cơ hội. Cửa kính dàn màng chống nắng kéo lên che đi khuôn mặt của chủ nhiệm Phạm. Mộc Trần chẳng để ý lắm, đến khi xe đi rồi mới phát hiện ra bị mấy vị kia nhìn chăm chăm như thằng ngốc. Mã Phong Hòa rốt cuộc không nhịn nổi lên tiếng: Tiểu Mộc, cậu có phải là thằng ngốc không vậy? Có biết chủ nhiệm ban chính trị Sở Công an tỉnh là chức vụ thế nào không? Đúng thế, tôi làm bao nhiêu năm vẫn là nhân viên tạm thời chưa được vào biên chế, quan chức lớn nhất được gặp là đội trưởng đội hình sự. Lái xe ghen tị, không ngờ Tiểu Mộc lọt vào mắt xanh của chủ nhiệm Phạm. Liên Cường bực mình: Cái thằng nhóc con này vốn không biết điều, nói với cậu ta không phải là tốn công à? Đúng thế, tổ chức thì trang trọng, vậy mà chia tiền còn không bằng tổ chức đa cấp, lúc đó tôi rùng rình thế nào các anh đều biết. Mộc Trần chỉ mấy người kia, cả đám nghẹn luôn. Khi đó nhận tiếp tế của y không ít, nói gì được nữa. Trương Cuồng không thèm nói, hắn biết thằng nhãi này hơn, vòng cánh tay to tướng kẹp cổ Mộc Trần. Còn gần một tiếng nữa, khao đi. Mộc Trần cũng thoải mái. Đi nào, chúng ta vào phòng máy lạnh uống nước ngắm mỹ nữ thôi. Mọi người đều vui vẻ theo Mộc Trần đi thẳng vào khu nhà chờ sân bay. Mỗi người một cốc bia lớn cùng vào nhau. trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Mộc Trần cũng bị cảm nhiễm, nhớ lại thời gian trước ở chính cái sân bay này cùng Tiễn Chân Y lên đường, nhưng cảm xúc lúc ấy và bây giờ hoàn toàn trái ngược. Cuộc sống đúng là một vở kịch. Này ngốc đản, tiếp theo anh thế nào, bao giờ đi thế? Mộc Trần hỏi Trương Cuồng. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Ba ba hai sáu, chiều nay tiễn cậu, một ngày chúng tôi tiễn hai người anh em, cậu nói xem trái tim của chúng tôi làm sao mà chịu nổi đây. Mã Phong hỏa đùa. Liên Cường và lái xe cũng nói, chúng tôi đã xin phép tổ trưởng Diệp hôm nay xin nghỉ đôi, chiều nay sẽ đích thân tiễn anh đi. Tôi hiểu, tôi hiểu, tình cảm của mọi người làm tôi hết sức cảm động, trưa nay tôi sẽ mời mọi người một bữa, vậy là được rồi chứ. Trương Quân hết sức tự giác giơ tay lên, mấy người kia vỗ tay cười. Mộc Trần nhìn mà hâm mộ, tuy nhìn qua cũng giống đám bạn bè cả ngày ăn uống đêm đêm chơi gái của mình, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt, không cách nào so sánh. Thời gian trôi đi vèo vèo, cảm giác chưa nói được mấy câu với nhau thì loa thông báo tới giờ bay, mọi người cùng đứng dậy. Mộc Trần đột nhiên hỏi một câu, ngốc đản, anh về có đi qua cái bệnh viện tâm thần kia không, cái bệnh viện chúng ta từng ở ấy? Coi như có đi qua, phải đi thêm mười mấy km thôi. Trương Quân gật đầu. Mộc Trần làm một chuyện mà không ai ngờ tới, cầm cái thẻ mới nhận vỗ đét một cái vào tay Trương Quân. Anh giúp tôi làm chút việc nhé, chị cố ở nhà bếp ấy, chồng cũng bị đám đa cấp lừa bỏ đi rồi, một mình nuôi hai đứa con. Anh gửi cho chị ấy một vạn, bảo với chị ấy là tôi xin lỗi. Còn lão bố, anh mua cho ông ấy chút sách lịch sử, số còn lại tôi không tiễn anh được, trưa nay các anh làm một bữa đi. Từng nhìn thấy thằng nhóc này cho tiền ăn mày rồi, Trương Cuồng không lạ gì im mềm lòng, nhưng số còn lại cũng hơn cả vạn, thế là lớn lắm. Làm thế không thích hợp đâu. Anh còn không hiểu tôi à, tôi có thể thất đức chứ tiền chẳng bao giờ thiếu. Mộc Trần lại rút ra một cái thẻ nữa vỗ vào tay lão Mã. Lão Mã giật mình. Cậu vẫn còn tiền à, đâu đã thế? Tiền tôi đi làm giảng viên chứ sao, không ai lục soát nên tôi vẫn còn, ở đó tôi chẳng có cơ hội mà tiêu, tặng cho các anh đấy. Mộc Trần cười trộm, đáng lẽ tiền này được tính vào tiền tăng vật mới đúng. Lái xe phục sát đất đôi, giơ ngón cái lên. Bảo sao lãnh đạo lại nhìn chúng cậu, lúc nãy tôi nói sai rồi, cậu đã đạt tới trình độ của tổng đội trưởng. Cút xéo, tôi sẽ xử lý cậu sau. Lão Mã mắng lái xe, định trở lại thì Trương Cuồng đã ngăn lại. Anh Mã, anh Cường, ngốc đản, con cả, anh lái xe nhân viên tạm thời, hẹn gặp lại. Mộc Trần đi về phía cửa soát vé, ai ngờ mới được mấy bước đã quay về. Trương Cuồng vốn có chút xúc động, bị thằng nhãi này làm hỏng hết rồi, bực mình nói. Còn chuyện gì nữa thế, cậu không nói một lần cho xong được à, lúc nào cũng lăng nhăng. Chuyện cuối cùng, Trương Cuồng cũng là tên giả đúng không, sau này đi đâu tìm anh chơi? Mộc Trần hỏi, dù gì cũng là huynh đệ một hồi, đến cái tên cũng không biết thì không hay. Câu này Trương Cuồng không trả lời được. Tôi không rảnh mà chơi với cậu, tôi ở tỉnh An Huy, cục công an thành phố Trử Châu, nếu cậu tới đó mà phạm tội cứ gọi tôi một tiếng. Nhưng mà tôi phải tìm ai? Mộc Trần truy hỏi. Chuyện này là kỵ húy, đối với đồng chí làm nhiệm vụ đặc thù, tên tuổi không thể nói ra. Mộc Trần thì cứ nhất định hỏi cho bằng được. Trương Cuồng thấy tiếp tục lằng nhằng có khi lỡ chuyện bay, bực mình nói. Trẻ con trong cô nhi viện đều có chung một họ, họ Đảng. Còn tên, còn mẹ nó, cảnh cáo trước, không cho thằng nhóc cậu cười. Cười gì mà cười? Mộc Trần gật đầu. Ái Dân, Trương Cuồng đáp. Ái Dân, tên hay, nhiều người tên này mà. Đảng Ái Dân, Đảng Ái Dân. Mộc Trần lẩm nhẩm tới lần thứ hai thì bắt đầu cười tới co giật, chưa gì nước mắt đã chảy ra, vừa lau nước mắt vừa nói. Chẳng thà đặt họ ngốc tên đán cho rồi. Cút con mẹ mày đi, còn cười lão tử bóp chết bây giờ. Trương Quần đống một tiếng khiến không ít người nhìn về phía bọn họ, có mấy bảo an sân bay thậm chí bắt đầu cảnh giác. Tôi nhìn ra rồi, anh biết xấu hổ, ha ha ha. Mộc Trần nói xong co giò chạy mất. Ba người kia phải bơ bịt giữ Trương Quần lại, nhìn theo Tổ Mộc đi qua cổng soát vé đôi, vẫn mấy lần vẫy tay với bọn họ. Cái thằng nhãi chó chết này, sao lại làm người ta quyến luyến thế cơ chứ? Đợi y khuất bóng rồi, mấy người kia cũng vẫn chưa đi. Lão Mã cầm cái thẻ y đưa cho, cảm thấy khó xử. Làm sao bây giờ? Trương Quần nhận lấy. Để tôi xử lý cho. không được nộp lên đâu đấy. Đến khi bên trên tra xuống, không chỉ rắc rối cho chúng ta, còn có cả Tiểu Mộc nữa. Mã Phong Hòa dặn trước, thằng nhóc đó không hiểu, chuyện này không phải nhỏ, anh đã giữ một phần tăng vật, ai dám đảm bảo anh không giữ nhiều hơn. Nếu nộp lên quốc gia thì thằng nhãi đó sẽ cười chúng ta. Để tôi xem y giữ được bao tiền. Các anh đem hóa đơn vượt quá quy định ra đây, tôi thanh toán cho. Số còn lại ăn một bữa ngon như cậu ấy muốn rồi gửi cho bệnh viện tâm thần vậy. Tôi cũng có một món nợ ở đó. Trung Quần nhớ tới quãng thời gian hoang đường kia, ở đâu cũng có người kiên trì nguyên tắc, ví như Cố Đại Tẩu liều mạng ngăn cản họ, hay như hai bảo an bị hắn đánh, thiếu chút nữa làm hỏng kế hoạch đào vong của tổ chuyên án. Cũng may cuối cùng có kết quả tốt, số tiền thằng nhãi đó giữ được không phải ít đâu. Trung Quần khoác vai mấy người kia. Đi nào, xưa kia hay nghe câu trong dân gian có kỷ nhân, chúng ta coi như gặp được rồi. Về nhà phải bổ sung kiến thức, không thể bị y coi như thằng ngốc được. Ha ha ha, lúc mới gặp hắn không thể đánh thằng nhãi đó một trận, giờ tôi lại thích cậu ta rồi. Liên Cường cười ha hả. Đúng thế thật, thằng nhãi đó đúng là tà môn. Lư Hồng Bác và Dương Vân chỉ cần sau khi lấy được tiền thì chia ra, sau đó nhanh chóng xuất cảnh, chúng ta mà có tim băng chơi. Ai mà ngờ bọn họ lại muốn kết bạn đi với nhau, đúng với phán đoán của Tiểu Mộc, hai kẻ lừa đảo lõi đời lại bị một thằng nhóc tóm được. Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao lại như thế. Mã Phong Hòa thấy chuyện này chẳng hợp lẽ gì cả. Không phải đâu, lão Lư bại trong tài chính bản thân thôi. Điều anh nói không phải họ không hiểu, nhưng họ vẫn làm. Nhân tính thực sự không cách nào nói hết. Trương Cuồng thở dài. Cả đoàn người khi đang ngoài sảnh thì một chiếc máy bay vọt lên không. Bọn họ đều bất giác ngẩng đầu nhìn theo, có chút hoài niệm, muốn nhìn theo cơ mà không thấy được, chỉ thấy vầng mặt trời tỏa ánh nắng chói mắt cùng với bầu trời trong veo. Mấy tiếng sau, một cảnh sát mang số hiệu 3326 lặng lẽ rời khỏi thành phố Trường An, giống như mỗi lần hắn chấp hành nhiệm vụ vậy, đều đi một cách âm thầm, không để ai đi tiễn chân. Hắn quen rồi, kiểu tiễn chân rườm ra như quả Tiểu Mộc không phù hợp với hắn. Lại thêm mấy tiếng sau, bệnh viện chuyên khoa tâm thần Vị Nam nhận được một khoản quyên tặng không nhỏ, do chính bác sĩ Bạch đã quay về cương vị tiếp nhận. Người quyên tặng không xuống xe, chỉ nói vài câu, để lại một gói đồ lớn và một khoản tiền mặt. Có khoản tiền mặt giá trị 1 vạn được chỉ đích danh tặng cho hộ sĩ Cố Đại Tẩu. Sau khi biết đại khái nguyên ủy cùng với lời xin lỗi của Tiểu Mộc, Cố Đại Tẩu kéo tập giấy bẩn thỉu lên lau nước mắt, chạy sang một bên khóc to. Đó là thằng bé ngoan cô gặp lần đầu đã biết rồi. Lão bố thì hưng phấn vô cùng, ôm cả một thùng sách lớn chạy về phòng, sau đó xếp từng cuốn trên giường. Thế là từ đó mấy người cùng dãy phòng với ông ta khổ đôi, thường xuyên nghe thấy ông ta rống to khẩu hiệu vô sản toàn thế giới đoàn kết lại. Số tiền còn lại cũng rất khả quan. Bác sĩ Bạch Song Hỷ giao hết cho văn phòng bệnh viện. Số tiền này được chỉ định chữa trị cho những bệnh nhân vì liên quan tới đa cấp mà nhập viện. Ở một người quyên tặng, ông suy nghĩ một lúc, viết vào 3 chữ Lâm Mộc Sinh. Bệnh viện tâm thần thường ít khi nhận được quyên tặng, kinh phí toàn do nhà nước cấp, khoản tiền này không hề nhỏ. Chủ nhiệm văn phòng tò mò hỏi người quyên tặng là ai, phải tuyên truyền làm gương. Bác sĩ Bạch chẳng có chút vui mừng nào, bực mình nói: Tuyên truyền cái gì chứ, đó là bệnh nhân tâm thần. Đây là bí mật liên quan tới cảnh sát, ông ta có khổ không nói lên lời. Nói xong vẫn chưa hả, lại quay đầu lại thêm một câu: Đem bao nhiêu tiền như thế quyên tặng nơi này, không phải bệnh tâm thần thì là cái gì? Trong lòng ông ta đang khóc, cái tên tâm thần đó hại khổ ông ta rồi. Ở tận thành phố Thượng Hải cũng có một bác sĩ tâm lý nữa không thoát được. Có điều tình hình khác hơn một chút, chỉ phải đi cùng mấy vị cảnh sát tìm ông chủ Mộc Khánh Thần. Bác sĩ Phùng Trường Tường thập ta thấp thỏm, mà phía cảnh sát lại không chịu nói cho rõ ràng, chỉ nói là nhờ hắn dẫn đường để tránh bọn họ gặp ông chủ Mộc quá đột ngột. Mà nguyên nhân còn phải nói sao, chính vì cái thằng con báo hại kia rồi. Chết rồi, nó lại gây chuyện gì? Ngặng hỏi mãi cảnh sát mới chịu tiết lộ: Không có gì cả, vị kia mang phần thưởng dũng cảm làm việc nghĩa trở về. Cái gì? Dũng cảm làm việc nghĩa à? Như có cả đàn gà vịt quăng quắc chạy qua đầu Phùng Trường Tường, đó là cái gì? Cũng không cho hắn thông tin. Không tin vẫn phải tin, vì hai người đi cùng hắn không phải hai cảnh sát xoay ca mỹ nữ kia, mà là một phó cục trưởng, một là chính ủy cục công an thành phố Thượng Hải. Nên nhớ Thượng Hải là thành phố trực thuộc trung ương, cấp bậc rất cao, nên không phải phó cục hay chính ủy cục công an bình thường so sánh được. Hai vị này về cấp bậc ra ngoài thử sức làm thị trưởng với bí thư thành ủy, người ta nói dối được à? Cơ mà vừa tới nhà hàng Khánh Thần, ái già Nhìn cái nhà hàng lớn này, hai vị lãnh đạo cũng không tin nốt. Làm gì có vị công tử nào ra thế như vậy còn đi gian khổ đấu tranh với tội phạm. Hơn nữa thuộc hạng bảo mật cao độ, nên chuyên môn mời hẳn hai vị quan lớn như họ, đưa đội tuyến an toàn về nhà. Mộc Khanh Thần đã sớm có được tin tức, thế nhưng vừa đáo khỏi đại sảnh, thấy bác sĩ Phùng đi cùng với cảnh sát, hai vị đó còn mặc đồng phục trang trọng, gương mặt vui mừng của lão Mộc đông cứng, thoáng cái thứ trời đất đảo lộn, chân khựu xuống. Bác sĩ Phùng nhanh chân đỡ lấy. Ông chủ Mộc, làm sao thế, làm sao thế? Hết rồi, hết rồi, cuối cùng thì nó cũng vào tù. Mộc Khanh Thần khóc không ra nước mắt, đau khổ vô cùng. Đây là điều ông ta sợ nhất, thằng con bất hiếu đó cứ sống cái kiểu ấy, tù tội là không xa. Ông bấu chặt lấy cánh tay bác sĩ Phùng. Tiểu Phùng, rốt cuộc nó phạm tội gì, có nặng không? Hai vị lãnh đạo cảnh sát trố mắt, phản ứng này sao trông giống như gia quyến mới thành phần vào tù đã tội thế. Bác sĩ Phùng méo cả miệng trấn an, cái thằng báo hại kia làm cha y thành thế này đây. Thời gian qua hai người tiếp xúc không ít, ông chủ Mộc bình thường tinh minh là thế, mỗi khi nhắc tới quý tử là thần kinh suy nhược, đủ thấy bao năm bị đứa con đó dày vò ra sao. Ông chủ Mộc, chuyện không như anh nghĩ đâu. Còn nghiêm trọng hơn cả tôi tưởng tượng sao? Mộc Khánh Thần sợ tới rụng đời chân tay. Ai, không phải đâu, là chuyện tốt đấy, Phùng Trường Tường nhấn mạnh. Thôi, cậu đừng an ủi tôi làm gì, cảnh sát tớ tới tận nhà rồi, làm gì có chuyện tốt được. Lão Mộc dứt lời thì bi thương cũng dâng lên, vừa lau nước mắt lại vừa tức vừa giận vỗ đùi. Cái thằng nghịch tử, sớm biết thế tôi cho tiền để nó ở nước ngoài cho yên thân, khỏi phải tới tận cửa nhà làm mất mặt như thế này. Chuyện này là làm sao thế? Vì chính ủy hoang mang không hiểu gì cả, bà sư Phùng ghé tai thì thầm vài câu. Chính ủy cố nén cười, vội vàng đi tới bắt tay ông chủ Mộc chân thành nói. Ông chủ Mộc, anh đừng hiểu lầm, hôm nay chúng tôi chuyên môn tới đây là để cảm ơn anh. Anh đã nuôi dạy được một người con trai giỏi giang, cậu ấy đã giúp cảnh sát chúng tôi một chuyện rất lớn. Hả? Lão Mộc ngơ ra, nhất thời không nói được gì. Phó cục trưởng đuổi bác sĩ Phùng sang bên, mặt mày nghiêm nghị lấy ra một văn kiện nội bộ được chụp lại, đưa cho lão Mộc xem. Phần thưởng dũng cảm làm việc nghĩa, Mộc Trần, lại còn được thưởng tiền nữa. Đây là chứng nhận trao thưởng, còn đây là huy chương, đều là phát cho thằng con mình à. Lão Mộc xem đi xem lại mấy lần, đúng là tên con mình thật, nhưng không tin. À, tôi hỏi nhé, các anh không nhầm đấy chứ hả? Sao có thể nhầm được, những bức ảnh mà bác sĩ Phùng cung cấp cho anh về tình hình hiện giờ của đồng chí Mộc Trần chính là do cảnh sát chúng tôi an bài, tránh để anh lo lắng. Chính ủy Hiền Hòa giải thích. Các anh lại thông đồng với nhau để lừa tôi đấy à, bắt con tôi làm việc nguy hiểm như thế. Mộc Khánh Thần vừa nghe một cái, biến bị thương thành tức giận. Bác sĩ Phùng thì khuyên giải, nói đây là chuyện tốt, nhưng lão Mộc không để mặt. Tốt cái gì mà tốt, các người thấy con tôi còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên lừa nó đi làm chuyện nguy hiểm, chẳng may nó mà có mệnh hệ gì thì người làm cha như tôi phải làm sao? Làm sao mà vui được, tốn bao nhiêu tiền để cho con mình đi chữa bệnh, không ngờ lại dụ dỗ con mình làm chuyện thiên hạ. Hai vị lãnh đạo cảnh sát lắc đầu, hoàn cảnh sống của chàng trai kia cũng không tốt, người cha thế này bảo sao? Phùng Trường Tường là bác sĩ tâm lý, biết khúc mắc của lão Mộc ở đâu, thẳng thắn chỉ trích. Ông chủ Mộc, cậu ấy như ngày hôm nay chính là vì kiểu giáo dục này của anh đấy. Anh nghĩ mà xem, bây giờ cậu ta đã không còn là người lấy bản thân là trung tâm nữa, đã biết đứng ở góc độ cao hơn nhìn vấn đề, biết suy nghĩ vì người khác, biết làm việc vì dân. Làm việc cùng cảnh sát thì tốt hơn bị cảnh sát bắt, đúng không? Mấy lời phê xong, hắn hạ thật thấp giọng xuống để nói. Lão Mộc bình tĩnh suy nghĩ rồi gật đầu, nói thế cũng phải. Huống hồ cậu ấy lại không phải là người ngốc, nếu như là chuyện nguy hiểm, anh nghĩ cậu ấy có làm không? Nói đúng ra thì cậu ấy còn là đại tài, không phải nói là thiên tài mới đúng. Lấy cái bằng đại học vớ vẩn ở Mỹ ra để chọc tức anh thôi. Theo như cảnh sát điều tra, nơi cậu ấy thực sự đi học là đại học Tulsa, Oklahoma đấy, theo học môn tâm lý học. Đây là môi trường thuộc top thế giới rồi. Bác sư Phùng ném ra một tin bom tấn. Nó đi học, nó thực sự đi học sao? Mộc Khánh Thần cả kinh, mừng đỡ hỏi lại. Thật à? Sao tôi lừa anh được cơ chứ? Không tin anh hỏi đồng chí cảnh sát đi. Hơn nữa tôi nói với anh, không phải cảnh sát thường đâu, đó là phó cục Tần và chính ủy trương của cục công an thành phố, chuyên môn tới đón anh để cùng đi tới sân bay đón Tiểu Mộc trở về đấy. Bác sĩ Phùng giới thiệu, hai vị cảnh sát kia cùng gật đầu xác nhận. Là người kinh doanh, sao có thể thiếu quan hệ với cảnh sát được? Thường ngày lão Mộc chỉ tiếp xúc với cấp đôn trưởng, gặp phân cục trưởng thôi là phải gập lưng xuống đồi. Huống hồ hai vị lãnh đạo lớn thế này, giờ thì ông ta tìm được chút cảm giác tự hào làm cha rồi. Bao nhiêu năm không có cảm giác này. Nó không phá phách, học hành thật, có tương lai rồi. Tôi nói mà, con Mộc Khánh Thần tôi sao có thể là loại vô tích sự được cơ chứ. Mời, chúng tôi đi cùng anh. Phùng Trường Tường mời. Một trong hai vị lãnh đạo còn chủ động mở cửa xe, cười thiện chí. Lão Mộc không thẹn là người làm ăn, đã nhìn thấy được một tiền đồ mỹ hảo rồi. Tiếp cận hai vị lãnh đạo, giới thiệu con trai mình lưu loát như giới thiệu món ăn vậy. Phó Cục Tần, chính ủy Trương, con trai tôi học trung học ở Singapore, học nghệ thuật ở Hà Lan, học kinh tế ở Mỹ. À đúng rồi, không phải, còn học cả tâm lý học. Các vị lãnh đạo, con trai tôi từ nhỏ đã thông minh hơn người rồi. Tôi nói thật, không phải tôi thổi phồng đâu. Thực đơn nhà chúng tôi có hơn 200 món ăn, 50 tuổi nó đã thuộc lầu lầu rồi. À phải, hai vị lãnh đạo... Cùng là người làm cha, hai vị lãnh đạo cùng hiểu tâm trạng ấy. Đứa con không đau hồn giờ sửa đổi đôi, niềm vui nào hơn nữa. Hành động có chút thất thố là bình thường, nên bảo ông chủ Mộc có gì cứ nói, không cần ngại. Lão Mộc lấy hết dũng khí hỏi: Các anh có tuyển cảnh sát không? Thấy con trai tôi có hợp không? Lời hứa này hai vị lãnh đạo không dám, nên chuyển chủ đề. Suốt cả dọc đường lão Mộc cứ lại nhảy suốt. Những tiếng nhạc sập sình âm mỉ muốn Xuân Tùng Mạng Nhĩ đánh thức Mộc Trần từ trên giường. Âm thanh dồn dập kích động đó khơi lên ký ức không hay của y. Ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Đó là cơn ác mộng mới giấc mơ in sâu vào tâm trí. Y mơ thấy mình bị đánh đập trong bệnh viện tâm thần, mơ thấy cảnh cùng đám người điên đọc Dương Bì Quyền trong ngủ đa cấp và còn buổi tụ hội điên cuồng ở Đồng Quan. Y mơ thấy mình bị bao vây bởi những khuôn mặt dữ tợn, lên trời không được, xuống đất không xong, rồi bị người ta lột trần làm nhục dưới tiếng cười điên loạn và ánh mắt tàn nhẫn. Thức dậy, tiếng nhạc sập sình kia vẫn tiếp tục. Mộc Trần toàn thân đẫm mồ hôi, sờ soạng khắp người, quần áo vẫn còn nguyên. Tức thì sợ hãi thoáng cái biến thành cơn giận. Y nhảy khỏi giường, vén rèm lên, hung hãn phun ra một câu chửi tục: Còn mẹ chúng mày, sớm thế đã bật nhạc nhảy nhót rồi, đám già rồi mà không chịu chết, nhảy chết mẹ luôn đi. Mùa nóng nhất trong năm của Thượng Hải tới đôi. Y không ngờ rằng Thượng Hải trong ký ức và bây giờ cũng chẳng giống nhau nữa, không còn yên bình, thong thả và nhàn nhã như trong ký ức thuở thiếu niên của y. Mỗi sáng ngày ra, đám ông bà già không biết mệt mỏi kia có thể nhảy hồng sắc nương tử quân tới cả trăm lần, ồn ào tới mức Mộc Trần đã về được hai ngày rồi mà chưa ngày nào được ngủ ngon. Mà có lẽ không có cái trò nhảy quảng trường này thì cũng chẳng ngủ được. Chuyến đi phía Tây lần này, thứ thay đổi rõ ràng nhất đó là đồng hồ sinh học của y. 6 giờ sáng chính là thời điểm thức dậy học Dương Bì Quyền. Di chứng thời gian ở cùng tập đoàn đa cấp cứ ngoan cố nằm lại trong thân thể y. Mộc Trần ngồi khoanh chân trên giường, y đất muốn nằm trên cái giường êm mái thơm phức của mình ngủ nướng tới tận trưa. Thế nhưng tinh thần ngời ngời, y đang cảm thụ biến hóa do hành vi thói quen này tạo thành cho thân thể. Đúng là lợi hại, dùng một thói quen gần như hà khắc để yêu cầu bản thân. Thân thể con người là một cỗ máy tinh vi, sẽ không như được mở mật mã mỗi ngày vào đúng thời gian đó giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất. Khích lệ tinh thần kiểu này không phải đều là chuyện xấu, giống như tôn giáo ấy. Mộc Trần lẩm bẩm nói chuyện, chẳng hiểu nói với ai. Dù sao thì xâm lược tinh thần đúng là giống tôn giáo, có thể bồi dưỡng ra được loại người biết đăm đắp nghe lời. Vì thế mà mới sản sinh ra loại phân tử cực đoan bất chấp tất cả. Không phải là thứ xấu, chỉ khác biệt ở chỗ con người ta làm thế nào thôi. Dù sao thì cũng thức dậy đôi. Mộc Trần thấy không nên hậm hực nữa, ngày mới nên bắt đầu một cách vui vẻ. Y lần nữa nhảy khỏi giường, kéo rèm cửa, mở tông cửa sổ để cho không khí trong lành buổi sáng tràn vào căn phòng đóng kín cả đêm. Đi chân đất trên sàn nhà lát gỗ cao cấp mát rượi vào phòng vệ sinh rửa ráy. Lại một biến hóa rõ ràng nữa khiến Mộc Trần chần chừ. Kệ để đồ trong phòng vệ sinh đặt cơm ăn nào là các loại sữa tắm, sản phẩm làm đẹp da, sông hương khiến cho y có loại cảm giác không chân thật. Nhìn vào trong gương, tóc húi cua sát ra đầu, mày kiếm, mắt sắc bén, đầu lốn phún, làn da đã mang chút tô đáp truyền màu sậm hơn, không láng mịn như xưa nữa. Nhưng ngoại hình này khiến y cảm giác không tệ. Nam nhân cần quá gì đồ mỹ phẩm chứ, đúng là nực cười. Thế là cả một đống món đồ làm đẹp bị y ném hết vào thùng rác, chẳng chút thương tiếc. Bạn trai đáng lẽ đã tới lúc thay cũng chẳng để ý nữa, cứ vậy bóp ít kem đánh răng. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu, cuối cùng là đơn giản, múc nước lên mặt, đứng soi gương, thuận tay gỡ luôn bức ảnh đóng khung của mình xuống. Tóc nhuộm sáng, da trắng như sữa, đôi mắt u buồn. Hình ảnh nam thần Hàn Quốc mà y từng cố ý khắc họa trên người khiến y vô cùng kiêu ngạo tự hào. Bây giờ làm sao trông phát tẩm như thế chứ? Đó không phải là mình. Thế là lần lượt những bức ảnh cũ đáp luôn vào thùng rác, trùng số phận với đống mỹ phẩm. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình tượng khiến y phải sợ hãi. Đó là sự hung án uy mãnh của ngốc đàn, là đối mặt gian xảo hiểm ác của Lư Hồng Bác. Dù ngay cả loại người rắc rưởi như Đồ Thân Hào, tự hồ trên người cũng có một khí chất hào sảng phong khoáng, ăn đứt loại nhìn đã khiến người ta tưởng chừng người thứ mùi sữa như y, trùng mình. Bất chỉ bất giác, cả tâm cảnh và nhận thức của Mộc Trần đã thay đổi rất nhiều. Hai ngày qua, y chỉ yên tĩnh ở nhà, đọc sách, nghỉ ngơi, chẳng làm cái gì hết. Không tìm đám bọn xấu ăn uống chơi bời, không tới hộp đêm tán gái. Cái cuộc sống từng quen thuộc bỗng nhiên y nghĩ tới thấy vô vị. Đột cuộc cũng về nhà rồi, nhưng làm như cảm giác mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì nữa. Thế nhưng có vài thói quen Mộc Trần không muốn thay đổi. Mặc vào quần đen casual, đi giày vải canvas thoải mái, mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên theo phong cách classic, ngập ba lần cách khuỷu tay 5 cm, khiến toàn thân y trông gọn gàng, khỏe khoắn, thanh lịch, chỉnh chu mà không quá cầu kỳ kiểu cách. Y rất hài lòng với phong cách mới này. Mộc Trần ăn mặc chỉnh tề xong liền đi vào thư phòng, vẫn cứ sạch sẽ như mới. Có thể thấy thời gian mình không có nhà, cha từng tới đây. Y lặng lẽ ngồi xuống trước bàn, nhìn bức ảnh cả gia đình. Cầm bức ảnh lên, khi chạm vào nụ cười hiền hòa của mẹ, tay giống như bị bỏng, nhẹ nhàng đặt xuống. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm như thế, chịu bao nhiêu khổ cực như thế, cho dù là do một tay cha mình tạo thành, cho dù trong lòng y đã mắng chửi lão già đó ngàn lần, vạn lần, nhưng mà trong lòng lại không cảm thấy căm hận như trước nữa. Đúng thế thật, Mục Trần khép mắt lại cảm nhận, đúng là không hề hận cha mình. Nghĩ tới những bệnh nhân tâm thần không còn nhà để về, nghĩ đám người đa cấp sống nay đây mai đó, lại nhớ tới ngốc đàn không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, vẫn mang thiện chí với cuộc đời. Y nhận ra hoàn cảnh của mình đâu tệ, thậm chí phải nói ngược lại, bản thân chỉ tự bi kịch hóa mọi thứ thôi. Phải nói chuyện tử tế với ông ấy mới được, không thể để ông ấy làm chuyện ngu ngốc lần nữa. Mộc Trần lần này trở về muốn thay đổi mọi thứ. Trước tiên là kiếm một công việc tử tế, thứ hai không thể sống trên mây gió nữa, phải hòa nhập với cuộc sống. Bắt đầu bằng việc tìm hiểu hàng xóm xung quanh là ai, qua chào hỏi một phen. Quan trọng nhất là phải thay đổi mối quan hệ với cha mình. Nói sâu xa hơn thì chẳng phải là tự mình gây ra hay sao? Chẳng những mình không bình thường, cũng biến cha mình thành không bình thường hết rồi. Thật là ngu ngốc. Nghĩ lại những chuyện bản thân làm trước kia, Mộc Trần chỉ muốn tát bản thân một cái. Không ngờ mình đã làm nhiều chuyện ngu ngốc vớ vẩn như thế. Y lại cầm bức ảnh lên, nhìn nụ cười của mẹ, không còn nỗi đau thắt tim như trước, lòng đã nhẹ nhàng bình thản hơn rất nhiều, lẩm bẩm: mẹ, nhất định mẹ cũng rất lo cho con. Con nghĩ là do con quá nhớ mẹ, nhớ tới mức không cách nào tha thứ được cho ông ấy. Con không muốn gọi nữ nhân khác là mẹ, nhưng mẹ không muốn con làm vậy đúng không? Mẹ muốn con sống thật tốt, thật vui vẻ đúng không? Mẹ mỉm cười với y, giống như hồi nhỏ hay ghé tai mẹ thì thầm vậy. Mẹ luôn vuốt tóc y mỉm cười như thế, kéo y tới hôn khẽ lên má, sau đó ôm vào lòng, ôm thật chặt. Mộc Trần hạnh phúc hồi tưởng, ôm bức ảnh vào lòng một lúc, khẽ mở ngăn kéo ra, cẩn thận cho bức ảnh cũ này vào đó. Có vài chuyện phải buông bỏ, phải chấp nhận, nếu không sẽ mãi mãi sống trong hồi ức. Có vài việc phải gánh vác chứ không phải đổ lỗi, nếu không sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trưởng thành. Có vài việc phải đối diện chứ không phải là né tránh, cuộc sống sẽ chỉ để lại ký ức xấu thôi. Mộc Trần muốn vứt bỏ hết tất cả chuyện cũ, muốn sống cuộc đời mới, nhưng khó ở chỗ tiếp theo mình sống thế nào đây. Tìm việc, nhưng mà việc gì? Chuyên ngành tâm lý học biến thái của mình thì làm được cái gì nhỉ? Ngay bước đầu tiên làm lại cuộc đời khiến đi gặp khó rồi, đó là phải làm gì đây? Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Thời gian hẹn là vào 9 giờ. Một khách thần hôm nay không tới khách sạn mà ở nhà làm một việc mà trước nay ông ta chưa từng làm: dọn dẹp nhà cửa, gấp gọn lại chăn đệm, đích thân xuống bếp làm bữa sáng, làm hết thảy trong ánh mắt kinh ngạc của Trọng Hiểu Mai, cùng vợ ăn xong bữa sáng rồi lại tranh rửa bát. Hành động khác thường của chồng làm Trọng Hiểu Mai sợ hãi, ánh mắt hết sức hoang mang bất an. Hai người bọn họ là cặp chồng già vợ trẻ tiêu chuẩn, không thể tính là hạnh phúc, cũng không thể tính là không hạnh phúc. Đặc biệt là làm mẹ kế của một đứa con trai không ít tuổi hơn mình quá nhiều. Cho tới giờ cô vẫn chưa hòa nhập được vào vai trò đó, mà đứa con trai kia cũng chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà này. Khánh Thần, hôm nay anh làm sao thế? Trọng Hiểu Mai rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng sau lưng chồng đang rửa bát. Sự ôn nhu bất ngờ đó không khiến cô hạnh phúc mà làm bất an. Chẳng những ôn nhu mà còn có cả kích thích nữa cơ. Lão Mộc quay đầu lại ôm lấy vợ, hôn một cái rồi trịnh trọng nói: Hiểu Mai, chúng ta sinh một đứa con đi. Hả? Trọng Hiểu Mai hơi chóng mặt. Sinh con, đó là mong muốn bao năm của cô. Nhưng hai vợ chồng họ sẽ không sinh con nữa, đó đã là nhận thức chung ngay từ khi mới kết hôn. Chồng cô đã sớm bị đứa con trai kia làm kiệt quệ tâm lực rồi. Sự chuyện con cái sao bỗng dưng lại thay đổi 180 độ như thế? Em nghe anh nói, em theo anh đã 10 năm rồi, tuy không phải lo chuyện cơm áo, nhưng tính đàng cũng chẳng được hưởng phúc. Trong nhà mà không có một đứa con để lo lắng chăm sóc thì làm sao gọi là nhà chứ? Bao nhiêu năm qua tâm tư của anh đều đặt lên người Tiểu Trần. Bỏ quên em, đó là lỗi của anh. Chúng ta thực sự nên bỏ hết chuyện cũ xuống, nên có cuộc sống riêng của mình rồi. Mục Khánh Thần nhẹ nhõm nói, không còn bộ dạng phiền muộn như thường ngày, trông chảy ra không ít. Bất ngờ, để chắc chắn là chuyện quá sức bất ngờ, hạnh phúc to lớn làm Trọng Hiểu Mai không tin vào tai mình. Khánh Thần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? À phải, hai ngày qua em thấy anh lúc nào cũng phấn chấn, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh chuẩn bị cùng nó chia nhà, để nó tự đi mà sống cuộc đời của mình, tự kiếm sống nuôi thân. Lão Mộc nói rất vui vẻ. Như thế làm sao được chứ? Nó không chừng nó hận người mẹ kế em đây thì sao? Nó sẽ cho rằng là em xúi giục anh, nó không bỏ qua đâu. Trong Hiểu Mai thấy làm thế không ổn, nghĩ tới con người Tiểu Mộc, còn bổ sung: Hơn nữa nó mà tự kiếm sống nổi sao? Ha ha ha, đương nhiên là được. Em không xem cha nó là ai. Mộc Khánh Thần, đi lấy cặp của anh đi, trong đó có giấy khen và giấy chứng nhận đấy, em xem là biết. Lão Mộc quay lại tiếp tục rửa bát. Trọng Hiểu Mai vội vàng chạy về phòng ngủ, mở cặp của chồng lục một lúc, quả nhiên là tiêm nắp bản photo của giấy khen và giấy chứng nhận. Cô phải dí sát mắt vào nhìn dòng chữ ghi trên đó: giấy khen dũng cảm làm việc nghĩa. Không thể nào đứa con đó có thể thấy tiền nổi lòng tham, thấy sắc sinh dâm dục, chứ làm sao có thể làm việc nghĩa được. Trọng Hiểu Mai cầm mấy tờ giấy ngồi trên giường xem đi xem lại, nhưng muốn soi đa chỗ nào sai sót vậy, không phát hiện ra chồng đang đứng sau dương dương đắc ý nhìn mình nãy giờ. Mãi lâu cô mới tỉnh lại, quay sang hỏi: Khánh Thần, anh nói đầu đuôi đi, em chẳng hiểu gì cả. Mục Khánh Thần kiêu ngạo nói: Anh tham khảo ý kiến bác sĩ Phùng rồi, thấy anh ta trước kia nói với anh đúng lắm. Tiểu Trần nó đang ngày hôm nay là do anh nuông chiều nó quá, lỗi nào của anh, thế nên anh quyết định rồi, phải cho nó ra sông riêng, giống như năm xưa anh vào thành phố làm công vậy, không tự lập, không có tương lai, không có sức ép, không thành tài. Từ ngày hôm nay trở đi, người làm cha anh đây hết trách nhiệm rồi, không lo cho nó một xu nữa, mặc kệ nó, hay chúng ta sinh đứa khác nuôi. Trọng Hiểu Mai bị chồng làm cho giờ khóc giờ cười, rốt cuộc là chuyện gì vậy? 8:30, hai vợ chồng ngồi cùng xe tới thẳng tòa nhà văn phòng cho thuê. Mục Trần cùng lúc đó cũng đang đi tới cùng một địa điểm. Điện thoại là do trợ lý của cha y gọi tới, nhưng điện thoại buổi sáng là do Tô Bích Nhạc gọi. Hiện giờ Nhạc Tử đang ngáp dài ngáp ngắn lái xe chờ Tiểu Mộc tới tòa nhà văn phòng cho thuê. Cô cậu kẻ sĩ không gặp 3 ngày phải nhìn với con mắt khác. Mục Trần thay đổi nghiêng trời lệch đất, Tô Bích Nhạc cũng thay đổi lệch đất nghiêng trời, tóc đã dài ra vài tấc. Trời hè nóng bức thế mà còn mặc áo di lê xám ngoài sơ mi trắng, cắm để trong đâu ngắn. Theo như lời hắn nói thì phải kiên trì vứt bỏ đi hình tượng thổ hào không giống thể loại gì trước kia, từng bước tiếp cận hình tượng đạo diễn. Bây giờ phim ảnh hot lắm, không có hình tượng này làm sao đi tán mấy em gái tươi non. Không phải nói chứ, Mộc Trần thừa nhận. Với con mắt thẩm mỹ của tao, hình tượng này của mày cực tốt, đã thành công che đưa được bề ngoài xấu xí cùng nội tâm dơ bẩn của mày. Tao phải đánh giá lại con người mày rồi. Đương nhiên đối, tao mà. Chỉ có mày không nhận ra tài hoa của anh đây. Nhạc Tử liếc sang bằng được con mắt. Còn mày rốt cuộc bị cha đạp tới cỡ nào mới thành công tạo dựng ra hình tượng cùng khổ thảm thương thế này? Hai thằng vẫn như cũ, gặp nhau là công kích xì nhục không ngớt. Xe đi được nửa đường, Mục Trần mới chợt nhớ ra một chuyện hỏi. Nhạc Tử, làm sao mày biết tao trở về thế? Tao từ khi về không đi đâu, cũng không liên lạc với ai mà. À, chuyện này đó ra thì dài lắm. Hôm kia đám bạn học bọn tao ăn cơm ở nhà hàng mày, nhìn thấy cha mày bị cảnh sát đưa đi, tao sợ tới 2 ngày không ngủ ngon. Hôm nay mới thử gọi lại số điện thoại cũ của mày, không ngờ lại gọi thông, tao biết mày về rồi. Nhạc Tử vừa nói vừa lấm lét nhìn Mộc Trần, tới giờ hắn chưa dám hỏi chuyện kia. Cái tâm tư ma quỷ của hắn sao qua mắt Mộc Trần được. Mày vẫn hút đi à? Thì thoảng thôi, Nhạc Tử nói lấp lửng. Đừng hút nữa, thứ đó thực sự chẳng tốt lành gì. Thằng chó nhà mày nhìn thấy cha tao bị đưa đi, cho rằng tao xảy ra chuyện, sợ kéo mày vào hả? Mộc Trần hiểu bạn quá mà. Nhạc Tử cười nịnh không đáp, nhưng vẫn chưa yên lòng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Tao nói này, ít ai ác như cha mày, hút có tí xíu mà kiếm người mang mày đi nhốt mấy tháng trời. Không nói chuyện nhà nữa, thế nào thì cũng là cha tao, tao làm gì được chứ? Mộc Trần đổi chủ đề. Mày ăn cơm với ai thế? Quản Hướng Đông. Quản Quản đấy, vì khi đó bạn gái hắn họ Bảo, cho nên mày gọi hai người bọn họ là giao tình Bảo Quản. Mẹ nói chứ, đúng là hình tượng, làm tao không nhớ nổi tên thằng đó, chỉ nhớ hắn là cái thằng Bảo Quản. Nhạc Tử vỗ vô lăng cười khanh khách. Chuyện từ thời thiếu niên, Mộc Trần lắm trò, đa số biệt hiệu của đám bạn học đều do y đặt cho, đến nay vẫn được mọi người dùng. Y cũng chỉ thuận miệng hỏi. Quản Quản bây giờ làm gì thế? Công vụ viên viện kiểm sát, tốt nghiệp xong là nó thì đỗ ngay. Nhạc Tử cũng thuận miệng đáp. Ai ngờ vừa nói xong thì Mộc Trần tiếp lời ngay. Tao cũng muốn thi công vụ viên. Cái đạch! Nhạc Tử lạc tay lái, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện. Vừa đi về làn đường xong thì cười phá lên. Mộc Trần khó chịu. Sao? Mày coi thường tao à? Dù tao có coi trọng mày thì cũng ích gì đâu. Mày thi nổi à? Cái bằng giả của mày làm gì có nơi nào thừa nhận. Không phải tao coi thường mày chứ. Mày xong cả ga đâng lên cánh tay, ngay bước kiểm tra thân thể là mày không qua được rồi. Đó là Phượng Hoàng, đồ rốt nát. Ừ, Phượng Hoàng không lông thì còn chẳng bằng gà. Sao tao nhìn thấy mày là tức giận thế nhỉ? Có tin tao bóp chết mày không? Mộc Trần bị sự vô văn hóa của Nhạc Tử làm tức giận đống lên. Còn Phượng Hoàng đó có ý nghĩa đặc biệt với y. Tiếng đống đó mang theo sự uy hiếp rõ ràng, không giống hai thằng đùa cợt trước kia, làm Nhạc Tử giật mình phanh két lại, đổ xe ở bên đường. Đến Mộc Trần cũng giật mình. Trước kia y không chửi tục, không mấy khi to tiếng, vừa đời đúng là muốn cho thằng bạn này mấy cái vả thật. Tô Vĩ Nhạc hai tay nắm chặt vô lăng, vừa rồi hắn đúng là bị bộ dạng hung hãn của Tiểu Mộc làm sợ hãi, lần đầu tiên thấy y như thế. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao tao cảm giác thời gian qua mày bị giam trong tù vậy? Còn kích thích hơn cả giam trong tù ấy chứ. Thôi đi đi. Mộc Trần lắc đầu chỉ về phía trước, xem ra mình còn học thêm cả thói xấu. Tô Vĩ Nhạc không ngồi gì thêm nữa, nổ máy lên đường. Trong xe tiếp đó yên nắng hẳn, bất giác hai người sinh ra khoảng cách. Tứ tòa nhà văn phòng cho thuê này ở Lục Gia Thủy đều được mệnh danh là đất của doanh nhân, bởi người dân ở đây có cuộc sống xa xỉ với hàng trăm khu mua sắm, nơi tập trung của những tòa tháp chọc trời cao bậc nhất Thượng Hải, tháp truyền hình Oriental Peak, tháp Thượng Hải, trung tâm tài chính thế giới. Có một văn phòng nhỏ ở đây thôi cũng được coi là thành đạt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.